chồng yêu khó chiều. Chương 85, 85, người phụ nữ trong ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ có lẽ là có hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Chờ lúc mẹ tỉnh lại hãy để bố nói chuyện thẳng thắn với bà ấy. Noãn Cẩn, đừng lo lắng về vấn đề này nữa. Anh bảo tài xế đưa em về. Anh ở đây chờ mẹ tỉnh dậy. Em chờ với anh. Chị Ý Nam kiên quyết bảo cô trở về. Tô Noãn Cẩn không chịu. Làm nũng như một đứa trẻ nên chị Ý Nam đành chịu thua. Cô nằm trong phòng ngủ một lúc. Sau đó đến phòng sách của bố chồng. Thực ra là có tò mò về bức ảnh kia. Cũng như lần trước khi thấy bố chồng và Lâm Cảnh Sinh gặp mặt vậy. Những thứ càng bị chôn giấu sâu dưới đáy lòng trong một quãng thời gian dài. Từ từ lên men như rượu. Thì người ta càng muốn đào những bí ẩn ấy lên. Không có ai trong phòng sách. Đống lộn xộn trên mặt đất trước kia đã được người làm dọn dẹp xong. Cô đi đến bàn làm việc. Bức ảnh kia đột nhiên đập vào mắt. Nó đã ố vàng vì chịu sự ảnh hưởng của thời gian. Thậm chí là bị người ta xé mất một góc. Nhưng vẫn thấy rõ một nam một nữ trên đó. Khi bố chồng còn trẻ. Khuôn mặt của ông trông khá giống chị Ý Nam. Gương mặt có đường nét rõ ràng. Mày rậm mắt to. Nhưng người phụ nữ khoác tay ông làm cô ngẩn ra. Noãn Cẩn, ra ngoài ăn chút gì đi. Giọng nói của chị Ý Nam vọng tới từ đằng sau lưng khiến cô giật mình. Ảnh chụp trong tay rơi bộp xuống bàn. Cô đưa lưng về phía anh cho nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Một bàn tay của cô đang rũ xuống bên người nắm chặt lấy vạt áo. Từ từ xoay người một cách cứng đờ. Chị Ý Nam đẩy cửa ra tiến thẳng vào. Tô Noãn Cẩn đi đến trước mặt anh, để mặc anh bể mình về phòng ngủ. Người làm nấu bữa cơm vẫn còn nóng hôi hổi cho thai phụ bày lên bàn trà. Từ khi cô mang thai tới giờ, ngày nào cũng ăn mấy bữa, nhưng mỗi lần ăn lại không quá nhiều. Chị Ý Nam dùng muỗng quấy cháo, đợi nguội rồi mới đưa cho cô. Cô suy nghĩ vẩn vơ, nhận lấy cháo múc liên tiếp từng muỗng một đút vào miệng. Chị Ý Nam thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, nghĩ rằng cô ngủ không được ngon nên dặn cô ăn xong thì nghỉ ngơi. Cô gật gật đầu rồi hỏi, mẹ đã tỉnh chưa? Chưa, em ngủ một lát trước đi. Tô Noãn Cẩn ăn xong thì được chị Ý Nam bế lên giường đắp chăn lại. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, những bức ảnh kia lại hiện lên trước mắt. Chị Ý Nam đã đi ra ngoài, cô quấn chăn trở mình. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là vì suy nghĩ quá mệt nên cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì sắc trời đã u tối. Kéo rèm ra thì thấy bên ngoài đã tối đen. Mùa thu có gió nổi lên. Nhiệt độ khá thấp nên cô lấy một chiếc áo khoác ngoài từ trong ngăn tủ của chị Ý Nam ra rồi đi ra ngoài. Thời gian giao mùa của thành phố S rất mông lung. Mùa xuân và mùa thu vô cùng ngắn ngủi. Mấy hôm trước còn đang nóng nực, bây giờ lại đột ngột trở lạnh. Cô nhớ bác sĩ dặn rằng thai phụ phải chú ý giữ ấm. Cô cũng không quan tâm xem áo có vừa vặn hay không mà khoác lên rồi đi ra ngoài. Mẹ chồng trong phòng ngủ đã tỉnh. Sắc mặt bà tái nhợt, mày nhíu lại, nằm dựa vào đầu giường. Còn bố chồng ngồi ở đuôi giường. Vẻ mặt nghiêm trọng, chị Ý Nam đứng ở giữa. Cô đẩy cửa đi vào. Tầm mắt của ba người chuyển hết lên người cô. Vừa thấy cô, anh liền bước chân đi qua. Túm chặt cái áo khoác to đùng không vừa với cô và thử độ ấm trên tay cô. Cách chương.